Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không thấy cảnh đẹp ngoài phòng, chỉ chú ý xem rồi lấy cái thìa múc canh củ cải sườn cho nổi ra. Thế này có nhiều quá hay không? Hắn múc lên một thìa cho vào trong miệng, rồi chưa để hai sợi đã ném củ cải nóng ra ngoài. Xít! Hắn mắng một tiếng, vung ngón tay, nhìn đống củ cải cứng ngắc, đi tìm nơi nương tựa. Hắn đảo cái thìa, đang muốn xoay người đi trở lại, lạ mắt ngón tay bị nóng, thì di động để bên hông lại vang lên. Alo, Gia Trần đây. A Trấn, giọng Tĩnh Vân kinh hoàng từ di động phát ra, rồi bỗng dưng cắt đứt. Và thân hắn căng cứng khi nghe thấy một giọng nam trầm thấp lại khóc nói: "Đội phó Giang, cho mày 20 phút để tự mình đến đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa. Không được mang dao, không được báo cảnh sát, không lái xe. Ta mày nhìn thấy có những thứ khác thì mày chờ đi nhặt xác vợ mày cùng đứa nhỏ đi." Đối phương vừa nói xong lập tức sập máy. Mẹ kiếp, hắn nhận ra giọng nói này. Giọng nói này thuộc về một tên tội phạm nghiêm trọng tên là Hắc Hồ. Hắn là một kẻ giết người không chớp mắt. Một khi lần đầu tiên hắn bị san lưới cũng là do Giang Trấn bắt. Lần đó hắn làm mù một con mắt của Hắc Hồ, nên hắn ta vẫn ghi hận trong lòng. 2 tuần trước, Hắc Hồ cùng đám tội phạm vượt ngục đào tẩu, trong lúc cảnh sát truy kích thì bị trúng một viên đạn rơi xuống biển. Cảnh sát tản ra tìm kiếm, cứ nghĩ hắn không được chữa trị sẽ chết, không ngờ thì rớt xuống biển chết đuối rồi. Xem ra cảnh sát đã lầm, Hắc Hồ còn sống. Chẳng những sống mà hắn còn bắt Tĩnh Vân rồi. Tuy rằng biết mình không thể ngay lập được giọng Tĩnh Vân, nhưng hắn vẫn gọi điện thoại cho Hướng Vinh ngay. "Hướng Vinh, Tĩnh Vân có đó hay không?" Điện thoại vừa nhấc, hắn hỏi luôn. Bình thường Tĩnh Vân hay đến cửa hàng họ Hướng để giúp, thuận tiện đi bộ vận động ruộng hoa. 1 giờ trước cô ấy đi về, anh không thấy cô ấy hay sao? "Không, yết hầu có rút nhanh. Cô ấy đi một mình hay sao?" "Ừm." Hướng Vinh bắt đầu phát hiện sự tình có chút không hợp. "Có cần tôi bảo người đi tìm cô ấy hay không?" "Không cần, có thể cô ấy đi mua cái gì đó thôi." Giang Trấn bình tĩnh trả lời. "Tôi đi đón cô ấy là được, cảm ơn." Đáng chết, hắn đã xem nhẹ rồi. Hắn cứ nghĩ đến cái trấn này là sẽ an toàn vô lo, nhưng không dự đoán được vẫn có chuyện xảy ra. Giang Trấn tắt bếp ga, bỏ điện thoại di động vào bên hông. Tuy trên người đã giấu một thanh thủy trụ, nhưng hắn vẫn bước nhanh về phía phòng, rút một thanh thủy trụ nữa trong hành lý ra, giấu vào trong đùi. Nhà kính trồng hoa ở trên sườn núi, cho dù lái xe cũng đã mất hơn 10 phút. Thời gian không đủ, hắn không dành để kiểm tra, cũng không dám mạo hiểm bao cho những người khác. Hao hồn, nếu có thể bắt cóc Tĩnh Vân thì không thể loại bỏ khả năng hắn đã cài hệ thống nghe trộm trong nhà họ Hướng. Giang Trấn chỉ có thể mau chóng vượt qua ngọn núi này. Trời không nắng nhưng người lại tỏa ra một sức nóng mãnh liệt. 3 km, hắn đã chạy được 3 km, còn 1 km nữa. Hắc Hồ không cho phép hắn lái xe lên núi vì muốn tiêu hao thể lực của hắn. Bởi vậy tuy nóng vội, tuy mồ hôi đã ướt đẫm, Giang Trấn vẫn duy trì bước đi, không nhanh, không chậm, chạy trên con đường núi. Hắn không dám nghĩ nhiều đến tình cảnh của Tĩnh Vân, chỉ hết sức bảo trì bình tĩnh, một lần nữa trong đầu nhớ lại tư liệu về Hắc Hồ. Hắc Hồ họ Vương, xuất thân là một lính đánh thuê, sở trường là đánh du kích, có tài bắn súng siêu chuẩn. Tiền đó trên người nhất định có dao, hắn phải giải quyết khẩu súng trước mới được. Giờ hắn chỉ hy vọng trên tay Hắc Hồ không có vũ khí mạnh, cũng không dám gọi đám lập tức tiền toán đến hỗ trợ trước. Cuối con đường núi xuất hiện một đống phế liệu bên cạnh nhà kính trồng hoa. Giang Trấn đi chậm lại, tới trước nhà kính thì ngừng. Hắc Hồ chờ lâu ngày, nghiêng lên mặt thấy hắn xuất hiện, lập tức bỏ tay đang bịt miệng Tĩnh Vân, chậm lại đi ra. "Phó đội trưởng, phiền toái cho anh rồi. Đầu tiên hãy bỏ con dao nhỏ ra, chậm rãi quàng đi." Hắc Hồ chĩa súng vào Tĩnh Vân, tên đang chạy ở trước người. "Mày đừng có mà giở trò, ma quỷ. Tao đây là gan nhỏ lắm, nếu mà bị cái gì làm cho giật mình thì chỉ sợ sẽ lỡ tay cướp cỏ bắn vào đầu nhỏ bé xinh đẹp của vợ mày đấy." Tĩnh Vân dãy ruộng, cực lực muốn ngả đầu qua một bên, nhưng cái tay bại hoại đó lại lấy bóp cổ của nàng, làm nàng không thể hô hấp. Thế vẻ mặt nàng thống khổ, Giang Trấn hai mắt nhíu lại, rút con dao nhỏ bên hông ra, ngoan ngoãn quàng đi. "Đã là xa một chút." Hắc Hổ kìm chặt cánh tay, lại giọng ra lệnh. Giang Trấn theo lời, dùng chân đá con dao nhỏ vào bụi cỏ. "Tốt lắm, tốt lắm." Hắc Hồ vừa lòng nở nụ cười. "Mày muốn thế nào?" "Muốn thế nào sao?" Hắc Hồ hướng nòng súng về phía Giang Trấn, nên Giang nghiến lợi nói: "Mày phế một con mắt của tao nên phải trả mạng." Mắt thấy Giang Trấn không hề tay không tất sắc, mà tên bại hoại lại sắp nổ súng, Tĩnh Vân trong lòng lo lắng không chút nghĩ ngợi lại gần sát, dùng lực từ sau đánh tới. Hắc Hồ vạn lần không nghĩ tới cô gái nhỏ bé này lại dám phản kháng hắn. Từ lúc bắt cóc đến bây giờ, hắn thủy chung khinh thường nàng quá mức. Những lần va chạm lại đau đến mức không muốn sống, thật đúng là bị hắn đâm đến mức cân bằng. Cái va chạm đều làm cho cả hai người đồng thời ngã xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net